Vô địch thiên hạ, chương 1956, người coi chúng ta là tiêu khiển đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1943, người coi chúng ta là tiêu khiển đúng không? Ngươi là người si nói mộng nói đi, ai không muốn có Hoàng Tiểu Long một phần vạn thiên phú, ai không muốn có Hoàng Tiểu Long một phần vạn khí vận, nhưng là ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn bọn người thần sắc đều là chấn động. Hoàng Tiểu Long, cái kia liệt địa bang 10 cái thiên thần đệ tử đàm luận chính là Hoàng Tiểu Long. Cái này, không phải là cùng tên A, Quách Tiểu Phàm chi chi ngô ngô nói. Thần giới lớn như vậy, hẳn là chỉ là cùng tên. Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người vừa mới dấy lên hy vọng lại ảm đạm xuống dưới. Không sai, hẳn là chỉ là cùng tên thôi. Hoàng Tiểu Long đi ma giới. Nghe nói ma giới hung hiểm dị thường, liền xem như liệt địa bang bang chủ trước thiên quân cường giả cũng không dám bước vào nửa bước mà lại dị thường xa xôi, Hoàng Tiểu Long lại thế nào khả năng đi được ma giới. Nghe nói Hoàng Tiểu Long trước đó vài ngày đã đột phá đại đế, đây cũng quá kinh khủng đi, lúc này mới khoảng cách thiên đình chi chiến bao nhiêu năm, mới không đến 40 năm a, lúc kia, hắn mới thiên quân thất giai trung kỳ, đây quả thực là nghe rợn cả người a, không đến 40 năm, từ thiên quân thất giai trung kỳ đột phá đến đại đế, đây quả thực cũng không phải là người, khó trách năm đó thiên đình chi chiến bên trên, ngay cả thiên tử đế cảnh đều bị hắn chà đạp đến cái kia thảm. Cũng không biết Hoàng Tiểu Long phụ mẫu là ai, vậy mà sinh hạ như thế một cái kinh khủng quái thai, Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới mới mấy trăm năm đi. Mấy trăm năm từ một cái thần cấp đột phá đến đại đế, mỗi lần nghĩ đến cái này, ta liền muốn gặp trở ngại, không, ta nghĩ đụng đại địa. Đụng ngươi cái rắm, ta liền không có gặp ngươi đụng qua, phía trước tòa kia xích kim quạng mỏ, ngươi đi một đầu đưa nó phá tan. Cái kia 10 cái liệt địa bang thiên thần đệ tử vừa nói vừa cười, tiếng đàm luận vẫn thỉnh thoảng vang lên, không ngừng truyền vào Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người trong tai. Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn bọn người nghe được Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới mới mấy trăm năm lúc đều là chấn động toàn thân, hai mặt nhìn nhau, cái này, chẳng lẽ là thật? Chẳng lẽ những ngày liệt địa bang thiên thần đệ tử trong miệng Hoàng Tiểu Long, thật là Hoàng Tiểu Long? Thật chẳng lẽ là con của bọn họ thật sự là đại ca nàng? Đại cữu, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Quách Tiểu Phàm ai cũng kích động lên. Chỉ là cái này quá khó mà để bọn hắn tin tưởng. Đại đế, cái kia 10 cái liệt địa bang đệ tử nói Hoàng Tiểu Long đã đột phá đại đế. Đại đế a, 10 năm này, bọn hắn thỉnh thoảng nghe những này liệt địa bang đệ tử đàm luận thần giới sự tình lúc dần dần hiểu rõ thần giới cảnh giới đẳng cấp, biết thiên quân phía trên chính là đại đế. Đại đế, đây chính là ngay cả liệt địa bang bang chủ trước đều không có tư cách nhìn thấy tồn tại. Loại tồn tại này, đã không phải là Hoàng Bằng, Tô Yến bọn hắn có khả năng tưởng tượng cùng cảm tưởng giống. Cho nên, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người mặc dù kích động, mặc dù cảm thấy những này liệt địa bang thiên thần đệ tử trong miệng Hoàng Tiểu Long, có rất lớn khả năng chính là bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long, nhưng là cũng thật không dám tin tưởng đây là sự thực. Giống Hoàng Tiểu Long loại tồn tại này, chư thiên vạn giới, chỉ sợ không có nữ nhân xứng với hắn a. Lúc này, những liệt địa bang kia thiên thần đệ tử còn nói lên Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Hoàng Tiểu Long đã có nữ nhân, là một cái gọi cái gì Lý Lộ cùng một cái gọi cái gì Giao Trì, đúng, còn có Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ, còn có Tạo Hóa Đế Cung nhị tiểu thư Phương Huyên Huyên, còn có Tạo Hóa Đế Cung Chí Tôn Thiên Tài đệ tử Bành Tiêu, cũng không biết là thật là giả. Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ, Tạo Hóa Đế Cung nhị tiểu thư Phương Huyên Huyên. Chậc chậc, Hoàng Tiểu Long thật sự là diễm phúc không cạn a, phải nói là Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ, Tạo Hóa Đế Cung nhị tiểu thư Phương Huyên Huyên đi cầu vận mới là toàn bộ thần giới, hiện tại không biết có bao nhiêu thiếu nữ đứng xếp hàng chờ lấy Hoàng Tiểu Long nhìn một chút đâu, liền ngay cả chúng ta bang chủ phu nhân, nghe nói nằm mơ đều hô hào tên Hoàng Tiểu Long, tức giận đến bang chủ thổ huyết. Không thể nào, người ngay cả cái này đều biết bất quá, bang chủ phu nhân sự tình, cẩn thận bị bang chủ cùng phu nhân nghe được, không phải vậy, ngươi đầu người khó giữ được. Nghe liệt địa bang những này thiên thần đệ tử tiếng cười, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn bọn người lại là kích động đến hai tay run rẩy. Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long nữ nhân Lý Lộ, bọn hắn không biết kia cái gì Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ, không biết Tạo Hóa Đế Cung nhị tiểu thư Phương Huyên Huyên, nhưng là bọn hắn biết Lý Lộ. Lý Lộ, ngay tại những ngày liệt địa bang thiên thần cường giả nâng lên Lý Lộ lúc Hoàng Bằng, Tô Yến đã 100. Khẳng định liệt địa bang thiên thần đệ tử trong miệng Hoàng Tiểu Long chính là con của bọn hắn. Tiểu Long, chúng ta tìm tới Tiểu Long, chúng ta tìm tới Tiểu Long. Tổ Yến kích động dị thường, nắm Hoàng Bằng tay. Bằng ca, chúng ta tìm tới chúng ta Tiểu Long. Hai mắt đỏ lên, Hoàng Bằng cũng là kích động dị thường, nặng nhưng gật đầu. Vâng, chúng ta tìm tới con trai. 10 năm này, bọn hắn bị buộc ngày đêm đào quáng, trong lúc này, mỗi khi không tiếp tục kiên trì được thời điểm liền nghĩ đến con của bọn họ Hoàng Tiểu Long, là con của bọn họ Hoàng Tiểu Long cho bọn hắn kiên trì tín nhiệm. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết Hoàng Tiểu Long tin tức. Con của bọn họ Hoàng Tiểu Long vậy mà đã đột phá đại đế. Con của bọn họ là đại đế cường giả. Hoàng Bằng, Tổ Yến kích động mà rung động nhưng đứng lên, sau đó yếu ớt hướng cái kia hơn 10 người liệt địa bang thiên thần đệ tử đi tới, Hoàng Mẫn, Quách Thái, Quách Tiểu Phàm, Thiên Phật Đại Đế bọn người toàn bộ đứng lên, đi theo Hoàng Bằng phía sau hai người. Dừng lại, các ngươi muốn làm gì? Một tên liệt địa bang thiên thần đệ tử đứng lên, cầm roi sắt một chỉ Hoàng Bằng bọn người, khiển trách quát mắng. Khiếp sợ liệt địa bang thiên thần đệ tử chi uy, Hoàng Bằng, Tổ Yến mấy người dọa đến ngừng lại. Vị đại nhân này, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút cái kia Hoàng Tiểu Long sự tình. Hoàng Bằng run run rẩy rẩy nói, cái khác liệt địa bang thiên thần đệ tử đều nhìn lại. Trong đó một tên liệt địa bang thiên thần đệ tử lạnh lùng quát. Hoàng Tiểu Long như thế nào các ngươi những này thấp hèn đồ vật có thể hỏi thăm, các ngươi hiện tại liền cút về ngồi xuống, hỏi nhiều một câu ta liền cho ngươi một roi. Nói đến đây, đứng lên, trong tay roi sắt hàn mang sáng lên. Hoàng Bằng, Tô Yến đám người sắc mặt hoảng sợ, cái này roi sắt tư vị, mấy người đều hưởng qua, loại đau khổ này, không ai nghĩ từng lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Hoàng Bằng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, hay là cả gan gấp nhưng giải thích. Các ngươi mới vừa nói Hoàng Tiểu Long hẳn là nhi từ ta là Hoàng Tiểu Long phụ thân. Hoàng Bằng vừa dứt tiếng, liệt địa bang hơn 10 người thiên thần đệ tử ngẩn ngơ, bốn phía đào quáng thần cấp đệ tử cũng kinh ngạc nhưng nhìn xem Hoàng Bằng. Đột nhiên, cái kia hơn 10 người liệt địa bang thiên thần đệ tử phá lên cười. Tiện đồ vật này mới vừa nói cái gì, nói Hoàng Tiểu Long là con của hắn là Hoàng Tiểu Long phụ thân. Một tên liệt địa bang thiên thần đệ tử phình bụng cười to. Cũng khó trách bọn hắn không tin, cái này giống một tên ăn mày đột nhiên nói nào đó quốc chủ tịch quốc gia là con của hắn một dạng, ai nghe sẽ tin tưởng. Hoàng Bằng, Tổ Yến gặp những này liệt địa bang đệ tử không ai tin tưởng, sắc mặt khó coi. Ta nói cẩu nô tài, ngươi coi chúng ta là tiêu khiển đúng không? Một tên liệt địa bang thiên thần đệ tử cười ngừng, đối với Hoàng Bằng lạnh lùng nói. Nếu là Hoàng Tiểu Long là con của ngươi, cái kia thiên đế đế tuấn chính là ta lão tử. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Bằng giải thích liền một roi sắt quất tới, quất đến Hoàng Bằng trên thân. Vì cho Hoàng Bằng nhớ lâu một chút cái này co lại cường độ không nhỏ, Hoàng Bằng kêu thảm quảng bay ra ngoài, toàn bộ nửa người đều là vết roi cùng vết máu, máu tươi chảy ròng. Số từ, 1880 đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc, số từ, 1880 cách chương.